Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827 hai nhân cách. Mạc Chính Duyên bạo nộ, ánh mắt làm viện trưởng cảm thấy trên mặt nóng rát. Cố tình lúc này, kia cụ ông cũng đã mở miệng, đem Đỗ Vinh Dương mỗi tháng sẽ mang theo bất đồng nữ học sinh lại đây sự tình nói một chút. Mặt khác còn phụ thượng kia đăng ký sổ tay. Viện trưởng sắc mặt càng khó nhìn, mà hệ chủ nhiệm chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo đến cực điểm. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đỗ Vinh Dương thọc ra lớn như vậy rắc rối. Chính mình tìm đường chết còn chưa tính, còn liên lụy người khác. Này nếu là để cho người khác biết bọn họ hệ có như vậy một cái bại hoại, hắn này mặt còn hướng nào phóng? Còn có, mỗi tháng đều mang theo học sinh lại đây, đến bây giờ thế nhưng mới phát hiện, viện trưởng khẳng định sẽ cảm thấy hắn quản lý không tốt. Bất quá lúc này Mạc Chính Duyên tuy rằng tức giận nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Vân Chiêu không chịu khi dễ, nghe nàng ý tứ là sẽ một ít công phu. Hơn nữa lúc ấy quá mức sợ hãi, cho nên bạo phát tiềm năng. Chỉ cần không đem người đánh chết, liền không có việc gì. Không trong chốc lát, mấy người tới rồi cửa. Hệ chủ nhiệm vội vàng tiến lên mở cửa. Bất quá cửa này một khai, mấy người liền sững sờ ở tại chỗ, bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Chỉ nhìn Đỗ Vinh Dương nằm trên mặt đất, trong miệng cắn một bộ thi thể nắm tay, nhìn qua đặc biệt ghê tởm. Trên mặt đất thi thể rơi rớt tan tác, hắn bên cạnh càng có mấy cái tư thế kỳ quái, hơn nữa làm như thu được hư hao. Đỗ Vinh Dương cũng không có giống Cảnh Vân Chiêu nói như vậy nổi điên, mà là vẻ mặt trắng bệch, quần hạ bộ tựa hồ có vết máu toát ra, nhìn qua có chút thấm người. Trước kêu xe cứu thương đi, tuy nói là nhân cha, nhưng hiện tại cũng không thể tùy ý Đỗ Vinh Dương nằm ở chỗ này mặc kệ. Mạc giáo thụ sắc mặt ngược lại hảo điểm, xứng đáng. Làm lão sư này thân bất chính, còn không bằng đã chết tính. Khụ, lão Mạc, thu liễm một chút, người đều đã như vậy. Viện trưởng tượng trưng tính nói một câu, bất quá này trên mặt cũng không có nhiều ít đồng tình. Cảnh Vân Chiêu kia ghi âm, chứng cứ vô cùng xác thực. Đương nhiên, quay đầu lại còn muốn âm thầm tra một chút những cái đó thụ hại nữ học sinh. Trừ lần đó ra cũng đến đêm Đỗ Vinh Dương chụp vài thứ kia đều hủy hoại. Loại sự tình này, lén giải quyết tổng so nháo đến mọi người đều biết muốn hảo. Cảnh Vân Chiêu còn hảo, không có hại còn đem người khác đánh một đốn, nhưng người khác liền không được. Trường học muốn gánh vác nhất định trách nhiệm, nhưng cũng muốn lấy bảo hộ các nàng danh dự là chủ. Mặt khác lại tiến hành bồi thường, một đám câu thông, tuy rằng trước mắt không có người khác biết, nhưng làm viện trưởng hắn không thể đương sự tình không có phát sinh quá. Viện trưởng không phải cái chỉ lo tư lợi người, nếu không Mạc giáo thụ loại này tính tình căn bản liền cùng hắn không hợp. Xe cứu thương không bao lâu liền tới rồi, nhưng vài người lại căn bản không tới gần. Thật sự là này Đỗ Vinh Dương bộ dáng quá thảm quá thấm người. Mặc dù là đại nam nhân nhìn, chỉ sợ cũng sẽ làm chút ác mộng, ai có thể chịu được. Bất quá nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt cũng đều có chút phức tạp. Đặc biệt là này viện trưởng, quả thực là muốn đem Cảnh Vân Chiêu trên mặt nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Này tiểu nha đầu cũng không biết có phải hay không tâm lý biến thái. Tổng cảm thấy âm hiểm thực. Từ ghi âm tới xem, nàng cũng có thể đoán được Đỗ Vinh Dương bất ân hảo tâm. Còn là đi theo lại đây, làm Đỗ Vinh Dương chính mình bại lộ không nói, còn đem người đánh thương tích đầy mình. Vừa mới kia hộ sĩ đem người nâng thượng cáng thời điểm nhìn hắn cái này viện trưởng ánh mắt đều có chút cổ quái. Xem ra hẳn là cùng lão Mạc tâm sự. Không chuẩn yêu cầu tìm cái bác sĩ tâm lý cấp này. Tiểu nha đầu nhìn một cái lão Mạc thường thường ở trước mặt hắn khích lệ Cảnh Vân Chiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng hiện tại nàng làm sự tình hoàn toàn cùng ngoan ngoãn không dính biên. Không phải là có hai nhân cách đi. Đối mặt viện trưởng cùng hệ chủ nhiệm xem kỹ ánh mắt. Cảnh Vân Chiêu màu mắt thản nhiên. Ở hộ sĩ đem người nâng sau khi ra ngoài. Thậm chí nhấc chân đi qua đi. Từ trong đó một cái thi thể thượng tướng Đỗ Vinh Dương rơi xuống di động cầm lên đưa cho viện trưởng. Hắn di động không biết có hay không video, còn có, tuy rằng ta không kiến nghị nháo đại, nhưng có thể cho cảnh sát điệu thấp xử lý. Đi nhà hắn lục soát một lục soát, miễn cho bên trong chứng cứ bị cắt bỏ rớt. Hết chương.